Chương 590, đột nhiên nô ra huyết tộc thánh khí. Chương 590, đột nhiên nô ra huyết tộc thánh khí VS dâng năm vừa đổi mới, xem xong đừng nhanh chóng đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang đi hệ nở kỳ cờ hờ đừng nói sơ mẹn, liền mì tịt bọn họ đều có chút bối rối. Khỏe mạnh diễn cái gì kịch chỉ có nhìn thấy mạ nệ tổ mờ ám hạ xì mà kỳ tu đam chiêu, cùng dô ở có quan hệ, xem ra hẳn là như vậy không sai. Lúc trước mạ nệ tổ chế tạo ra người đột biến chuyển đổi trang bị, kẻ xui xẻo keo ly nghị viên bị ép tự mình thử pháp, rất bất hạnh với mấy ngày trước gen tan vỡ mà chết. Bởi vậy, mỹ tịt cùng mạ nệ tổ mới thật sự tin tưởng người đột biến chuyển đổi trang bị chưa xong thiện. Bất quá hai người bọn hắn biết chân tướng. Nhưng nước Mỹ chính phủ không biết A Mạ Nệ Tổ hết thể lấy người đột biến lợi ích làm chủ, giáo sư ít là từ đầu đến đuôi ôn hòa phái. Hai người ấn tượng đã muốn thâm nhập lòng người. Nếu như huynh đệ hội làm bộ tiếp tục bắt lấy rổ ở, đem chính phủ cao tầng chuyển hóa thành người đột biến, bởi vậy sẽ cùng sờ mẹn lên xung đột kia không là chuyện đương nhiên sao? Tuy rằng New York phong hội đã muốn xong xuôi, các quốc gia thủ lĩnh ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Bất quá không liên quan. Bọn họ hiện tại chỉ cần đối với nước Mỹ chính phủ ra tay là được. Bất luận những kia chính khách tin tưởng hay không, chỉ cần ở bề ngoài huynh đệ hội tiếp tục cùng ít học viện duy trì đối lập, vậy thì có thể trấn an được rất lớn một nhóm người trái tim. Thật sự cho rằng những kia ngồi không ăn bám, đầy đầu đều là lợi ích gút mắc ra hỏa sẽ vì cái gì dân tộc đại nghĩa, nhân loại tương lai mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đối phó người đột biến đừng đùa bọn họ chỉ là vì lợi ích của chính mình mà thôi lại như keo ly nghị viên, trước phản đối người đột biến lúc được kêu là một cái kiên quyết như sát. Trung quanh nhảy nhót tương bừng, lôi kéo thị dân, tiến hành diễn thuyết. Trắng trợn tuyên ngôn người đột biến uy hiếp luận. Mà khi hắn bị mạ nệ tổ biến thành người đột biến sau khi đây lập tức ngư nở dê chỉa hệ nở tranh, trong chớp mắt liền thành đáng tin thân người đột biến phái. Hận không thể lập tức để người đột biến lên làm tổng thống, địa vị tăng nhiều. Cho nên nói cái mông quyết định đầu, hết thể chỉ vì lập trường không giống. Hơn nữa, biết nháo hài tử mới có đường ăn không phải. Nghe xong mạ nệ tổ lời nói, mọi người ánh mắt sáng lên. Màn diễn này diễn hạ xuống thật là có rất lớn khả năng thành công. Sau đó xin lo, mì tịp, sờ tòm bọn họ cùng nhau nhìn về phía rổ ở. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn cái gì hiếm có chân bảo như thế. Bị từng đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Dô ở chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Đề phòng cướp tựa như vội vã ôm ngực lùi về sau. Các ngươi muốn làm gì, nói cho các ngươi, ta sẽ không khuất phục. Đáng tiếc, thà chết chứ không chịu khuất phục dô ở nữ hiệp cuối cùng vẫn là đang lúc mọi người hừng hực dưới ánh mắt bất đắc dĩ bại lui. Hơi nhún chân đá chạm đất lên cỏ nhỏ phát tiết oán khí. Hung hăng thấp giọng của cục. Một đám keo kiệt gờ giang đệ, điều động công nhân còn không cho nửa phần tiền công. Đều là quỷ hẹp hỏi, hư dồ ở bé gái giận dỗi bình thường không hề lực sát thương kháng nghị để những người khác nhìn ra dở khóc dở cười. Jingles đang chuẩn bị an ủi na nở dê lúc, vừa vặn nhìn thấy họ vợ dỉn hai mắt xuất thần, hồn vía lên mây dáng vẻ. Trong lòng nhất thời lo lắng. Lò gẳng, ngươi làm sao vậy sắc mặt không tốt lắm á lò gẳng nghe tiếng ngẩng đầu. Đợi đến Phượng Hoàng Nữ hỏi do lần thứ hai lúc trong mắt mở mị sắc lúc này mới biến mất. Họ vợ dìn sắc mặt âm tình bất định, trong đầu liên tiếp né qua giống như đã từng quen biết hình ảnh để tâm tình của hắn nôn nóng, nói chuyện ngữ khí đều có chút sông. Sơ chỉ cơ, nghe được tên của hắn trong đầu của ta hiện lên một ít hình ảnh. Ta có dự cảm, tìm tơ y hắn nhất định có thể thu hồi hoàn chỉnh ký ức. Danh tự này phảng phất có ma lực bình thường để ở đây sở hữu người đột biến cùng nhau trở nên trầm mặc. Đồng nhiên, chắc lơ giáo sư nhìn đến nôn nóng bất an họ vợ dìn nở nụ cười. Ôn hòa như do ôn hòa nụ cười dường như gió xuân phất đi họ vợ dìn trong lòng lo lắng, cả người đều ung dung hạ xuống. Lo gẳng, con người khi còn sống không thể chỉ sống ở trong ký ức, càng muốn tay nắm lấy hiện tại. Bất quá! Coi như là không tốt đẹp hồi ức cu nở dê là trong đời một bút quý giá của cải. Nếu ngươi muốn đi truy tầm, vậy thì đi thôi. Sở chỉ cờ đã muốn hiện thân, đi hồ ạ cạ lì công nghiệp trung tâm, ở nơi đó ngươi sẽ tìm được sở hữu đáp án. Cảm kích mà liếc nhìn vị này làm người tôn kính lao nhân, họ vợ dìn và những người khác hỏi thăm một chút, ở rồ ở một mặt không muốn bên trong họ vợ dìn tiêu sái rời đi. Họ vợ dìn lọ gẳng, hắn lại như một con kiêu ngạo độc lập con sói cô độc. Bốn biển là nhà, thiên địa nhiệm tiêu giao. Mà An La nhờ bình tĩnh ít học viện là nội tâm hắn ít có ấm áp bến cảng. Nhưng cũng chỉ là hắn mạo hiểm cuộc đời chung chuyển trạm. Sói dù sao cũng là sói, cho nên ôn thuần sau sói cùng giữ nhà chó có cái gì khác biệt hay là không ai có thể chân chính lưu lại hắn. Họ vợ gìn đi rồi, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê thuận tay đưa những người khác trở về. New York trong thành chính phủ nội tuyến nằm dày đặc. Mà hãy ạ xì ra biệt thự cu nở dê là xì ẻn trọng điểm chú ý địa phương. Chỉ sợ mới vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị bọn họ phát hiện mà nệ tổ cùng giáo sư ít ở cùng nhau. Đưa đi mọi người sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới có thời gian xử lý ba con trọng thương hôn mê mỹ nữ vàng ải. Khu khu, trọng điểm không phải mỹ nữ, là vàng ải. Sẽ lên cùng nì xa. Hai người bọn họ bị giờ lì giật thương tổn được. Tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng ở vảm cường hãn sức khôi phục xuống đã không có quá đáng lo. Tình huống nghiêm trọng chính là ẩm ly ạ. Lúc này vị này huyết tộc nữ trưởng lao thương tích khắp người, mềm nhẹ thân thể mềm mại bị máu tươi nhiễm đỏ. Xương ngực sâu sắc hướng vào phía trong lõm vào, trên người quyền đấm cước đá dấu ấn nhìn thấy mà giật mình làm người ta khiếp sợ nhất chính là, trên miệng vết thương còn có ức chế huyết tộc sức khôi phục cường phóng xạ dở cho quỷ gì. Chẳng lẽ cô nàng này chạy đến đạn hạt nhân thí nghiệm sân bãi đi dạo một vòng? Trong lòng nghi hoặc hạ xỉ mà kỷ tu động tác trên tay không chậm, ngọc lục bảo rôn nở dê như hóng ánh mà ôn hòa sinh mệnh năng lượng thả ra sức sống tràn trề. Rất nhanh, ba con vảm thương thế trên người đi hết, thứ hôn mê thức tỉnh. Cái gì bùn sẽ một quyền đập ra đem một tòa đại lâu đa nhờ nô một quyền một cước ở giữa còn mang theo vô lượng phóng xạ. Nghe xong ẩm lì ạ tự thuật sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt bỗng nhiên trơn nên cực kỳ quái dị. Tại sao nghe tới quen thuộc như vậy? Hoạt hình HK bên trong công nghệ cao võ học, do quang ba động quyền hoạch dung quyền, chẳng lẽ bùn sẽ bị đầu đạn hạt nhân nổ một lần không chỉ không chết, trái lại thân thể phát sinh dị biến dung hợp bức xạ hạt nhân đã biến thành hình người đạn hạt nhân? Điều này cũng quá làm đi. Chờ chút, hạ xì mà kỳ tủ hai mắt một nheo, trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu như là mẹm vịt sở tổ nhúng tay lời nói, cun nở dê không phải là không khả năng. A ta nói tại sao lần trước hắn cứu kia tên phản đồ lo dần sờ làm sao không có xuất hiện, đoán chừng là bị dùng làm chất dinh dưỡng thành tựu bùn sậy. Cái tên này cũng thật là sống lâu yêu thích tìm thú vui, cái gì đều nhúng tay vào. Tuy rằng rất muốn làm rơi mẻm phịt sở tổ cái này trộn cất côn, đáng tiếc, trừ phi tiến vào địa ngục, nếu không thì vẫn đúng là không có biện pháp giết chết hắn, coi như giết sạch hắn chỗ có phần thân, tu dưỡng chút thời gian như thường có thể khôi phục như cũ. Đối với trường sinh loại mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách, cũng không sai qua ẩm lì ạ trên mặt trần trờ không quyết định xoắn suýt vẻ mặt. Bất quá! Giả dối hay ạ xỉ bạn học phát hiện coi như không có phát hiện như thế, lặng lặng chờ đợi ẩm lì ạ làm ra quyết định. Hắn hiện tại cầm ra bất quá kiếm lời một chút hảo cảm độ mà thôi. Chờ đối phương chủ động cầu người lại đáp ứng, ngoại trừ cảm tình ngoài còn có thể thu hoạch một phần ân huệ lớn. Âm thầm cười gian cổ bệ ạ xỉ đồng chí bản tính đánh cho len ken vang. Rất đáng tiếc chính là người cạm bẫy này ẩm lì ạ vẫn chưa thể không xuyên. Cuối cùng, cốt ví nợ bộ tộc còn sót lại nữ trưởng lão cắn răng, tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng bừng rất là mê người, khá là xấu hổ hướng người ngoài cầu viện. Cái kia, hãy ạ xì tiên sinh, có chuyện xin ngài giúp bận điệu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thần sắc bình tĩnh, một mặt nhẹ như mây gió dáng vẻ. Ý ngắn nói đủ phun ra một chữ, nói. Hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, hơn 1.000 năm tháng lắng động để ẩm lì ạ rất nhanh tỉnh táo lại. Một lần nữa biến trở về cái kia lành lạnh kiêu ngạo huyết tộc quan cầm quyền. Ta ở trước khi hôn mê mơ hồ nghe được mát trưởng lão cùng bùn xẻ nói chuyện. Có huyết tộc thánh khí, bang New Mexico, mở ra địa ngục chờ từ ngự thánh khí nỉ xạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, vèo một cái trên ghế xạ lồng nhảy lên. Là huyết tộc 13 thánh khí sao? Như thế nào sẽ cùng thánh khí dính líu quan hệ? Ta nhớ tới các ngươi cột vì nở tuyệt đối không có thánh khí ẩm lì ạ ma nhờ mẹ trừng mắt nỉ xạ, đáng ghét. Lời nói này cho ta nhóm bộ tộc giống như rất yếu tựa như. Có thể dù không cam lòng đến đâu, na nở dê cũng không dám ở hạ sỉ mà kỳ tủ trước mặt làm càn. Không sai, chúng ta cột ví nở bộ tộc ra đời không vượt qua 2.000 năm, xác thực không có thánh khí truyền lưu. Cho nên nói, ấm lì ạ thẳng tắp nhìn về phía bỗng nhiên tỉnh ngộ nỉ xạ, trong mắt tràn đầy trêu tức. Bọn họ nói nhất định là các ngươi 13 thị tộc nắm giữ huyết tộc thánh khí. Mở ra địa ngục, ha ha, hay là chính là các ngươi lạ sổm bờ dạ thị tộc thánh khí nha. Nghe đến đó nỉ xạ đâu còn có thể ngồi được trụ. Hướng về trên người một màn, lúc này mới phát hiện tay của mình cơ đã muốn ở trong chiến đấu anh dũng hy sinh, cũng may điện thoại liên lạc na nở dê còn nhớ. Tu tu này, kẻ chạy cờ, ta là nỉ xạ. Ngươi lập tức trước đi cầu kiến trưởng lão, liền nói cái gì thật sự không gặp tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, cái gì đều không cần nhiều lời. Tiểu vảm căm phẫn sụp sôi còn kém cầm đao chém người mẫu bạo long hình tượng đủ để chứng minh hết thảy. Trong mắt tinh quang lóe lên, hệ ạ si mà kỳ tụ dò hỏi, các ngươi là sổm bờ giả thị tộc huyết tộc thanh khí, là hùng thi nỉ xạ dùng sức gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nghiêm túc giảng giải. Hùng thi là trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ kèn hậu duệ, đệ tam huyết tộc truyền thừa xuống bảo vật, nắm giữ khó mà tin nổi năng lượng. Truyền thuyết nó là mở ra địa ngục cửa lớn chìa khóa. Người sử dụng nó có thể xuyên qua thời gian khe hở, tiến vào bất kỳ khác hẳn với nhân loại sinh tồn không gian. Nghe được này, hạ sĩ mà kỳ tù ánh mắt kịch liệt gợn sóng một chút, khác hẳn với nhân loại không gian. Ở mạ vực trong vũ trụ là không phải Bắc Âu thần thoại chín đại thế giới vẫn là cái khác trong truyền thuyết thế giới. Yêu tinh kính, thiên đường, đỉnh ố lìm thủ hay là lúc trước bắt lấy người sói William lúc dự cảm đến cơ duyên chính là cái này huyết tộc thánh khí ta hiểu được. Ngược lại gần nhất có chút kẻ nhạt. Vừa vặn lấy này giết thời gian. Hầu như không chần chờ chút nào, hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tức đáp ứng hỗ trợ. Nhưng trong lòng ở âm thầm nghĩ, đồ vật của ta các ngươi cũng dám lấy, chán sống rồi không phải được rồi. Cái này tham lam gia hỏa hiện tại đã đem huyết tộc thanh khí coi vì chính mình vật trong túi. Mà, thứ tốt vốn là muốn mọi người cùng nhau chia sẻ mới đúng không? Mập hổ nói thật hay, ngươi liền là của ta, ta còn là của ta. Cứ như vậy. Hãy ạ si mà kỳ tù một nhóm xác định bước kế tiếp hành trình. Đương nhiên, vừa mới trải qua một trận đại chiến, bất kể là xạ hệ cổ vẫn là ạ đạ đều cần nghỉ ngơi. Ngược lại thời gian cu nở dê không nội, dù cho nghỉ ngơi nhiều hai ngày, lấy hắn không gian trình độ trong nháy mắt liền có thể chạy tới địa phương. Bất quá, tại sao luôn cảm giác mọi người đã quên cái gì? Là cái gì đây ổ buồn công nghiệp tòa nhà lớn, tức đến nổ phổi gỗ lìn tức giận đến nện bàn nện băng ghế. Chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Vốn là kế hoạch đến khỏe mạnh, chuẩn bị mượn cơ hội này làm một vô lớn. Kết quả lại bị ma nệ tổ, sơ men bọn họ xuất tận danh tiếng. Toàn bộ hành trình đều ở đánh xì dầu, làm cho hắn làm sao không nộ đáng tiếc, bất kể là ma nệ tổ vẫn là sơ men hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Còn có thể làm sao tức giận ngươi liền kìm nén chứ, nghẹn nghẹn càng khỏe mạnh.